Siêu cấp gen, chương 631, rắn tham ăn. Khóc chuyện audio.com. Rắn tham ăn. 3. Từng quả cầu màu đen bám vào trên người của các gen chiến sĩ. Thần phục đi, trong hư không tăm tối truyền đến thanh âm như có như không. Những gen chiến sĩ bị bám vào kia liền cảm thấy thần trí trở nên mơ hồ. Mà vào lúc này, có một ánh đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Hiu, u, ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Những quả cầu màu đen ở trên người của các gen chiến sĩ vậy mà lập tức biến mất. Hả, đám người trong chớp mắt liền khôi phục lại sự tỉnh táo. Một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn, liền lộ ra vẻ mặt phát mộng, chỉ thấy trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện con rắn nhỏ màu đỏ. Đang nhanh chóng ăn từng quả cầu màu đen. Không sai, con rắn nhỏ đang nuốt từng quả cầu màu đen. Những quả cầu màu đen có thể miễn dịch công kích năng lượng và vật lý. Cứ như vậy bị nó thôn phệ. Hơn nữa, con rắn nhỏ màu đỏ sau khi nuốt chửng những quả cầu màu đen này. Dường như còn trở nên dài hơn lúc trước một chút. Là ảo giác hay sao? Hiu, u. Sau khi nuốt chửng mấy chục quả cầu màu đen, con rắn nhỏ màu đỏ rõ ràng đã lớn hơn so với lúc trước một đoạn. Thậm chí càng trở nên cứng cáp, tốc độ cũng càng thêm mãnh liệt. Hiu, u, ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Chỉ một lát công phu sau, hết thảy quả cầu màu đen liền bị thôn phệ không còn một mảnh. Chiến trường liền khôi phục lại như bình thường. Đám chiến sĩ gen công hội có chút phát mộng, tình huống này là như thế nào? Quả cầu màu đen này cũng coi như xong đi, con rắn màu đỏ này lại là thứ đồ gì? Dùng thực lực của bọn hắn, chưa chắc đã không thể đánh bại những quả cầu màu đen này. Bên trong lịch duyệt phong phú của bọn hắn, cũng đã có kinh nghiệm ứng đối với những thứ đặc thù có thể miễn dịch công kích này. Chỉ có điều là cái giá phải bỏ ra sẽ hơi lớn một chút. Thế nhưng, không nghĩ tới bọn hắn còn chưa kịp ra tay. Chiến đấu đã kết thúc, con rắn màu đỏ kia lóe lên, chỉ vẻn vẹn 2 giây, liền đem hết thảy quả cầu màu đen gạt bỏ, trước mắt thậm chí còn lưu lại một chút tàn ảnh màu đỏ. Vật kia, đến cùng là cái gì? Đám người kinh ngạc tán thán, rắn tham ăn, không biết, có lẽ là át chủ bài của người một nhà nào đó. Có khả năng, đám người suy đoán, chỉ có điều là, con rắn màu đỏ kia lóe lên không đến 2 giây đã biến mất. Hiện tại đã không thấy được, có lẽ đối phương không muốn chúng ta biết lá bài tẩy của hắn. Có lẽ là vậy, đám người cũng không suy đoán nữa. Trước mắt vẫn còn sự uy hiếp của đám yêu tộc, bọn hắn cũng không có quá nhiều tinh lực để đi suy đoán con rắn màu đỏ kia là của ai. Bất quá, trước mắt, nếu quả cầu màu đen đã biến mất, bọn hắn liền đem lực chú ý đặt lên trên người của đám yêu tộc sắp sống lại kia. Kế hoạch mà yêu tộc chuẩn bị lâu như vậy, con cóc khổng lồ, quả cầu màu đen, cái kế tiếp lại là cái gì? Dựa theo tình báo của Trần Phong, yêu tộc nếu như đã chuẩn bị một kế hoạch vô số năm như vậy, thì sẽ tuyệt đối không đơn giản như thế này. Hàn Vũ Lạc lạnh giọng nói. Kế hoạch mà bọn hắn chuẩn bị tỉ mỉ là nhằm vào cổ tộc. Mà chúng ta lại có bộ dáng rất giống với cổ tộc. Cho nên, tại Hàn Vũ Lạc còn chưa dứt lời. Mặt đất đã bắt đầu rung động dữ dội. Lần công kích thứ 3 của yêu tộc bắt đầu. Oanh, từng cái hố màu đen nổ tung. Mảnh đất đai màu đen. Bỗng nhiên phun ra một chút sương mù đáng sợ. Nhưng mà, khiến cho người ta cảm thấy kinh dị chính là. Cỗ sương mù này cũng không gây ra thương tổn gì, mà chỉ nhanh chóng tiêu tán. Đây là đồ vật gì? Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Quả cầu màu đen vừa rồi tốt xấu gì còn có thể trông thấy. Hiện tại cỗ sương mù này, có một chút không ổn à, có người thấp giọng nói. Sự tình so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn khó giải quyết hơn. Nguyên lai còn tưởng rằng cái gọi là yêu tộc. Cho dù có mạnh hơn, chỉ cần bọn hắn có thực lực đủ mạnh, ngưng tụ đầy đủ cường giả, là có thể đánh bại. Thế nhưng 2 lần công kích trước, thủ đoạn của yêu tộc không chỉ có một phương thức giao phong chính diện. Những cái này cũng đều dùng để nhằm vào cổ tộc hay sao? Có người nói khẽ, từng đạo sương mù tiêu tán trong không trung, có một gen chiến sĩ có ý đồ chặn lại một luồng sương mù. Thế nhưng luồng sương mù này cũng rất nhanh tiêu tán, cũng không tạo thành bất kỳ một ảnh hưởng gì. Thứ này, đến cùng là cái gì? Không biết, đám người lắc đầu, loại đồ vật không nhìn thấy sờ không được này, mới là đáng sợ nhất. Xoạt, sương mù rất nhanh liền biến mất, mặt đất đình chỉ phun trào. Gào, có một vài tên yêu tộc mạnh mẽ đã sống lại. Yêu tộc xuất hiện lần này toàn thân được bao phủ bởi lân giáp dày đặc. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại, thực lực rõ ràng so với trước đó mạnh mẽ hơn mấy phần. Thế nhưng lực chú ý của mọi người vẫn đặt lên cỗ sương mù kia. Vật kia, đến cùng là cái gì? Ai, có người gãi gãi đầu nói. Chẳng lẽ là để chế tạo ra bầu không khí cho yêu tộc? Đám người, con em mờ, ngươi coi đây là sân khấu biểu diễn hay sao? Lại còn chế tạo ra bầu không khí? Có muốn hay không cho thêm một chút ánh sáng đủ màu? Lại nói cỗ sương mù kia cũng đâu phải là băng khô. Oanh, yêu tộc bắt đầu công kích. Đám chiến sĩ gen công hội chỉ có thể mang theo nghi hoặc một lần nữa bắt đầu chiến đấu. Chỉ có điều là, không cần phải nghi hoặc nhiều. Chỉ vẻn vẹn qua một phút đồng hồ, bọn hắn liền biết những luồng sương mù kia, đến cùng là có tác dụng gì. Không tốt, không đủ năng lượng, một người kinh hô, cái gì? Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến. Nói đùa cái gì, loại đại chiến quy mô này, nếu như không đủ năng lượng chiến đấu sẽ phát sinh ra chuyện gì? Không cần nghĩ cũng biết kết quả. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng đã chuẩn bị, đám người cảm thấy không hiểu. Nhưng sau khi ra tay thêm mấy lần, sắc mặt của bọn hắn liền đại biến. Bởi vì năng lượng tiêu hao bỗng nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Năng lượng tiêu hao gia tăng trên phạm vi lớn. Đừng nói là sự khôi phục của bản thân. Ngay cả việc dùng năng lượng dự trữ cũng không đủ. Mức độ tiêu hao này quá mức kinh người. Tiêu hao gấp 10 lần. Đây là khái niệm gì? Chuyện gì đã xảy ra? Vấn đề vừa được đưa ra. Bọn hắn đã biết đáp án. Là do những luồng sương mù kia. Đám người ớn lạnh nói. Bằng vào tốc độ tiêu hao này. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt năng lượng. Bọn hắn không nghĩ tới. Lần công kích thứ ba của yêu tộc. Vậy mà lại là tiêu hao năng lượng. Yêu tộc vậy mà lại dùng loại phương thức này khiến cho năng lượng của bọn hắn khô kiệt. Cái kế hoạch nguyên bản nhằm vào cổ tộc này, rơi xuống trên người nhân loại, thế mà một chút khuyết điểm cũng không có, mà một khi hao hết năng lượng, sợ cái gì, sắc mặt của Hàn Vũ Lạc trở nên lạnh lẽo, nói, vào thời điểm năng lượng sắp hao hết, đi ra bên ngoài khôi phục, dùng đá năng lượng khôi phục hoàn tất lập tức trở về đây là được. Nhưng nếu làm như vậy sức chiến đấu của chúng ta sẽ bị giảm đi một nửa. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi. Cách chương.